Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, bắt đầu lớn quy mô, ngày thứ 2 bắt đầu, ban đầu đã đóng cửa đại diễn các, lại lần nữa khai trương, chỉ là danh tự đổi thành Thiên Cơ Các, tự nhiên lão bản cũng đã biến thành Tần Tinh, từ nay về sau, thuộc về Tần Tinh thế lực. Rốt cuộc chính thức tại Hỏa Diễm Thành trong cắm rễ xuống. Khai trương ngày đó, những cái kia đúng hẹn mà đến, đến trước chúc mừng, hơn nữa cũng là đến tìm Tần Tinh. Tinh bói rất nhiều tinh tu môn, phát hiện tại Tần Tinh bên cạnh nhiều hơn một vị mỹ nữ tuyệt thế. Vị mỹ nữ này chẳng những tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa có đến một loại đặc biệt khí chất, để cho người nhìn thấy sau đó cũng không khỏi được sinh lòng hảo cảm, thậm chí đều hận không được trực tiếp quỳ nó dưới váy. Tin tưởng nếu như không có Tần Tinh ở bên, như vậy tuyệt đối sẽ có không ít người vì người mỹ nữ này mà ra tay đánh nhau. Mỹ nữ dĩ nhiên chính là Phượng Thiên Tầm. Tuy rằng nàng cũng không có thi triển mị hoặc chi thuật, nhưng là bởi vì từ đầu đến cuối tu luyện thuật này nguyên nhân, mị ứa hoặc hai chữ đã thâm nhập nàng xương tủy. Cho dù là bình thường một cái nhăn mày một tiếng cười đều bao hàm có mị ứa hoặc chi ý. Cho nên trừ phi là giống như Tần Tinh loại này, định lực thật tốt, hoặc là tu vi vượt xa cho nàng người. Nếu không mà nói, căn bản là không có cách kháng cự. Tần Tinh mang theo Phượng Thiên Tầm ra mặt, tự nhiên không phải là vì để cho nàng đến mị ứa hoặc người khác, chẳng qua chỉ là muốn mượn mình thế đến tăng cường Phượng Thiên Tầm thế, để cho tất cả mọi người biết Phượng Thiên Tầm cùng mình quan hệ. Loại này cho dù mình ngày sau ly khai Hỏa Diễm Thành, chỉ cần có Phượng Thiên Tầm ở đây, như vậy những người này cho dù là xem ở mình mặt mũi, cũng không dám tùy tiện đắc tội cho nàng. Cho nên phương tiện nó đại triển quyền cước. Không thể không nói, Tần Tinh chiêu thức ấy hẳn là vì Phượng Thiên Tầm đánh hạ nền móng vững chắc, vì ngày sau Tần gia tại Hỏa Diễm Thành tăng cường, đưa đến cực lớn tác dụng xúc tiến. Mặt khác, làm cho này một vài tinh tu không có bù tinh bói. Cố nhiên là Tần Tinh vì báo đáp bọn họ hộ pháp tình, nhưng từ một phương diện khác lại nói, cũng là Tần Tinh tại lôi kéo bọn họ. Ngày đó núi lửa phụ cận chính là có đến 10 vạn tinh tu. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là tới từ ở tại tông phái cùng gia tộc từng cái thế lực, nhưng lại vẫn có không ít người là thuộc về tán tu. Nếu như có thể đem những tán tu này lôi kéo đến dưới quyền mình, vậy đối với hôm nay thế đơn lực bạc Tần Tinh lại nói, tuyệt đối là cực lớn trợ lực. 10 vạn tinh tu, tổng cộng phân ra trên 100 cái thế lực, nhỏ chính là giống như Tần gia nhỏ như vậy gia tộc, mà lớn thì là địa tự hào tông phái. Về phần tán tu, cũng là tự phát tụ tập với nhau, thảo luận đẩy chọn lựa nhỏ 1.000 người, đi tới Tần Tinh chỗ cầu bói. Đối với mấy con số này, nguyên bản mọi người đều cho rằng Tần Tinh sẽ có chút bất mãn. Dù sao vì 1.000 người tiến hành tinh bói, không nói thù lao, chỉ là cần phải tiêu hao thời gian và tinh lực, chính là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Tinh vậy mà không có chút nào vẻ bất mãn, thậm chí đáp ứng một tiếng, sẽ đem hết khả năng làm cho này gần ngàn người tinh bói. Người ngoài tự nhiên không rõ, vì nhiều người như vậy tinh bói, tuy đối với Tần Tinh sẽ có tổn thất cực kỳ lớn tiêu hao, nhưng mà đồng dạng cũng là một lần tuyệt hảo cơ hội tu luyện. Tinh bói chi thuật cùng cái tinh tu khác công pháp bất đồng, Ngược lại hòa luyện đan luyện khí giống nhau. Nếu muốn chiếm lấy đề cao, nhất định phải xây dựng ở thực hành cơ sở bên trên. Luyện đan muốn quen thuộc các loại dược liệu trong lúc đó dược tính, phương pháp phối hợp, trải qua lặp đi lặp lại luyện chế, từng trải nhiều lần thất bại, mới có thể nhất cuối cùng thành công một viên đan dược. Tinh bói cũng giống như vậy, cần phải không ngừng vì người khác tiến hành tinh bói, quan sát mỗi người bất đồng vận mệnh và duyên phận, hiểu rõ như thế nào là vận mệnh, như thế nào là tinh bói. Từ khi bước vào tinh bói chi môn đến nay, tính toán đâu ra đấy, Tần Tinh cũng bất quá là thi triển 4 lần tinh bói chi thuật mà thôi. Cho nên lần này mặc dù có gần ngàn người chờ đợi hắn đến tinh bói, nhưng là có thể giúp đỡ hắn cực nhanh để thăng tinh bói chi thuật. Lúc bắt đầu sau khi Tần Tinh tốc độ còn không mau, một ngày tối đa chỉ có thể vì 10 người tinh bói. Nhưng mà hướng theo đủ loại tinh bói chi thuật nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, mỗi ngày tinh bói số người cũng là thuận theo gấp bội. Đến cuối cùng, thậm chí một ngày có thể vì 50 người tinh bói. Mấy con số này đủ để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Chín tiến liền tinh, kết cỏ vấn tinh, tinh diệu quy giáp chờ các loại thần kỳ tinh bói chi pháp, cũng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thậm chí ngay cả Tiêu Biệt Ly cùng Tiền Như Mệnh và người khác, tại chính mắt thấy mấy lần về sau, đều là âm thầm khen. Về phần tinh bói độ chuẩn xác, càng là đạt tới kinh người trình độ. Tuy rằng không giống quá khứ nữa vì quan sơn vi bức loại này chính xác đến cực hạn, nhưng mà trải qua người nghiệm chứng sau đó, nhưng phàm là xuất từ Tần Tinh tinh bói, vậy mà không có một sai lầm. Nếu mà không phải Tần Tinh lần nữa yêu cầu tất cả mọi người vì đó giữ bí mật, không muốn trắng trợn tuyên dương, tin tưởng hắn thân là tinh bói sư thành tựu, cũng sớm đã truyền khắp mở ra. Bất quá dù vậy, y nguyên vẫn là có người nhận được tin tức, từ 4 phương 8 hướng chạy tới, hy vọng có thể đạt được Tần Tinh một lần tinh bói. Chen chúc mà người tới chiều, để cho Tần Tinh cũng động cái ý nghĩ, đó chính là chiêu mộ tinh bói sư. Hắn tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn tọa trấn Thiên Cơ Các làm người tinh bói, như vậy tự nhiên cần tinh bói sư. Hơn nữa một khi nắm giữ đại lượng tinh bói sư, Thiên Cơ Các thế lực cũng biết nước lên thì thuyền lên. Bất luận người nào muốn động Thiên Cơ Các, đều cần phải suy nghĩ cho kỹ. Đối với cái khác bất kỳ thế lực nào, thậm chí bao gồm lúc trước đại diễn các lại nói, chiêu mộ tinh bói sư đều không phải chuyện dễ dàng, ít nhất cần phải trả giá thật lớn, cũng không phải là bình thường người đủ khả năng tiếp nhận. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, những này căn bản không phải vấn đề, bởi vì hắn có đến rồi rào tinh bói sư trừ bị. Tinh bói một con đường, trên con đường này có đến trên 100 vị nguyên thần chi lực cường đại, hơn nữa có chí vu trở thành tinh bói sư người. Tuy rằng trong đó đại đa số cũng không thể thành là chân chính tinh bói sư, nhưng mà ngược lại có một phần nhỏ lại thật là cực kỳ tiềm lực. Vì thế Tần Tinh thành thật hướng về phía Thiên Cơ Tử mượn thiên cơ chi nhãn, đem các loại người mệnh vận chi luôn từng cái một tra xét một lần, sau đó từ trong chọn lựa 20 người ra. Đây 20 người tư chất không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng mà Thiên Cơ Tử lại nói qua, coi như là Tiết Tử Kỳ, Công Tôn Thái Hàng Ngũ cũng không gì hơn cái này rồi. Đối với Tần Tinh đề xuất chiêu mộ, đây 20 người không chút do dự đáp ứng. Bọn họ tới đây mục đích vốn là hy vọng có thể phụ thuộc cái đại thế lực, Mà hôm nay Tần Tinh cái này cùng Thiên Sơn Thú Tông chói đến cùng nhau. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Hỏa Diễm Thành chân chính thành chủ khai sáng thiên cơ các mời. Bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản Tần Tinh là dự định tại Hỏa Diễm Thành đợi nữa một tháng liền rời đi. Nhưng là bởi vì đây 20 tên tinh bói sư gia nhập, chính là để cho hắn không thể không ở lâu rồi một tháng. Thậm chí không tiếc hao phí mình nguyên thần chi lực, giúp đỡ những người này để thăng tinh bói chi thuật. Tóm lại, khi 2 tháng đi qua sau đó, thiên cơ các đã bắt đầu lớn quy mô, 20 tên đê cấp tinh bói sư, hơn ngàn tên tinh tu, kém nhất cũng là tinh ngân một khắc tinh giả, mạnh nhất chính là có đến 3 vị tinh hạch ngũ đoán tinh tướng. Những người này, ngoại trừ Tần Tinh chủ động mời chào ra, trên căn bản phần lớn, đều là tự nguyện gia nhập thiên cơ các. Bọn họ đều là đến từ ban đầu vì Tần Tinh hộ pháp nhiệt huyết hán tử. Tại kiến thức Tần Tinh tinh bói chi thuật cùng làm người. Và Thiên Sơn Thú Tông cùng Tinh Vân Tông hai thế lực lớn tận hết sức lực tương trợ sau đó. Trải qua thận trọng cân nhắc, quyết định cuối cùng gia nhập thiên cơ các. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Tần Tinh sáng tạo thiên cơ các có thực lực. Bất ngờ đã vượt qua Địa Nguyên Tông và phần lớn địa tự hào tông phái. Thậm chí tại Tần Tinh bày mưu đặt kế phía dưới, Tần Dương cái này quỷ cơ chí cũng là không có lựa chọn bất luận người nào vì sư phụ mình, mà là một cường điệu đến đâu mình sinh là người thiên cơ các, chết là thiên cơ các quỷ. Cứ như vậy dẫn đến tiền như mệnh tiêu biệt ly. Thậm chí ngay cả sớm liền chuẩn bị rời đi tinh hà tử. Vì mình truyền nhân y bát cân nhắc, cũng không khỏi không tạm thời lưu lại tinh tu chi lộ, đặc biệt là đến tiền như mệnh cảnh giới bực này người. Ngoại trừ bản thân tiếp tục đột phá ra, tâm nguyện lớn nhất chính là tìm một cái thích hợp đệ tử truyền thừa từ mình y bát. Cho nên mặc dù bọn hắn đều lòng biết rõ, đây là Tần Tinh dựa vào Tần Dương đem mấy người bọn hắn cùng thiên cơ các chói với nhau. Nhưng mà ai bảo Tần Dương thiên tư quả thực xuất chúng đâu. Chỉ riêng thời gian 2 tháng này bên trong, tinh văn số lượng đã từ ban đầu hơn 100 đạo, bạo tăng tới hơn 200 đạo, coi như không thể trở thành đại viên mãn. Nhưng mà tin tưởng đạt đến 600-700 đạo số lượng, vấn đề còn là không lớn. Vì vậy mà, vì đạt được tên đồ đệ này, cho dù bị đồ đệ bán đi, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Tuy rằng 3 người bọn họ cũng không có gia nhập thiên cơ các, nhưng mà có bọn họ tại đây, cho dù là thiên hỏa tộc chờ ảo ạt tấn công, chí ít có thể bảo vệ Tần Dương cùng Phượng Thiên Tầm không việc gì. Xem như để cho Tần Tinh tạm thời yên lòng. Về phần Bạch Tự Tại, chính là không có cùng bọn họ cạnh tranh Tần Dương. Đối với Tần Dương, chỉ là ở vào trưởng bối yêu thích. Trong mắt hắn đệ tử, từ đầu đến cuối chính là Tần Tinh. Bất quá Tần Tinh nhưng thủy chung không đồng ý nhả ra. Ngược lại dựa vào đủ loại lý do không ngừng từ chối. Làm Bạch Tự Tại là một điểm tính khí cũng không có. Chỉ có thể quyết định cùng hắn hao tổn nữa. Ngoại trừ thiên cơ các chính là vững bước phát triển ra. Bản thân Tần Tinh cảnh giới cũng là được tăng lên. Chẳng những tinh bói chi thuật đã đạt đến trung cấp cực hạn ra. Muốn tăng lên chỉ có thể chờ đợi đến hắn bản thân cảnh giới đạt đến tinh hạch cảnh. Hơn nữa trong cơ thể lại thêm một đạo tinh ngân, tổng cộng 3 đạo. Cái này tự nhiên là nhờ vào 2 tháng này thường xuyên thi triển tinh bói chi thuật. 2 tháng khắc ra một đạo tinh ngân, cái tốc độ này tại bất luận người nào xem ra đều là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, lại vẫn cảm thấy có chút chậm mani, bởi vì hắn tại tinh động cảnh đắm chìm thời gian dài tới 3 năm. Nếu mà không phải là vì viên mãn tinh văn, mở rộng tu luyện mà nói, hiện tại không nói tới tinh hạch cảnh, ít nhất cũng là cửu khắc tinh giả rồi. Mặt khác, liên quan tới đem song hỏa chuyển qua hỏa diễm thành phía dưới sự tình, Tần Tinh cũng không có bắt đầu thực hiện. Hắn biết rõ, hôm nay hỏa diễm thành nhìn như chỉ có mình và Thiên Sơn Thú Tông. Hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nhưng mà thiên hỏa tộc chờ tất nhiên có thám tử trong bóng tối mai phục. Nếu để cho bọn họ phát hiện hỏa diễm thành đột nhiên đã biến thành tu luyện thánh địa, vậy tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát động đại chiến, đem hỏa diễm thành lại lần nữa đoạt lại đi. Tiền tài tinh thạch kiếm lấy chỉ là ngoại vật, tại đây mất đi còn có thể từ những địa phương khác đền bù. Nhưng mà có thể làm cho người tu vi thần tốc để thăng tu luyện hoàn cảnh, lại giống như thiên tài địa bảo một dạng thưa thớt. Một khi phát hiện, bất kỳ thế lực nào đều căn bản không có khả năng vứt bỏ. Cho nên Tần Tinh chỉ có thể kiên trì chờ đợi thiên cơ các triệt để đứng vững gót chân, sau đó mới nói. 2 tháng, mắt thấy ngay tại mỗi người bận rộn bên trong đi qua, mà Tần Tinh cũng chuẩn bị ly khai hỏa diễm thành, đi tới những địa phương khác, nghĩ biện pháp để thăng thực lực của chính mình. Nguyên bản hắn đến hỏa diễm thành bất quá là vì kiếm lấy tinh thạch, đi tới thiên thánh điện, sau đó bởi vì thiên cơ tử và người khác đề nghị, để cho hắn buông tha ý định này, cho nên bây giờ đối với nên đi tới nơi nào lịch luyện, không nén nổi cũng có chút mê man. Chính hôm đó buổi tối, đã yên lặng 2 tháng thiên cơ tử và người khác, trực tiếp đem Tần Tinh dẫn vào rồi Tử Châu tinh không bên trong. Mà nhìn đứng ở phía trước nhất Trung Thiên Đế Hậu, Tần Tinh trái tim tầng tầng giật mình. Mỗi một khỏa bị giải phong tinh thần, đều sẽ đưa cho Tần Tinh một loại năng lực đặc thù. Giống như thiên cơ tử mở ra Tần Tinh thiên cơ chi môn, Trung Thiên Đế Quân đưa cho Tần Tinh dương hỏa chi chủng. Như vậy vị này Trung Thiên Đế Hậu tự nhiên cũng có cái gì muốn tặng cho Tần Tinh. Bất quá Tần Tinh để ý cũng không phải nàng muốn tặng cho năng lực mình, mà là nàng muốn mở ra cho mình thuộc về mình kiếp trước bộ phận ký ức. Tuy rằng trí nhớ này Tần Tinh không cách nào phân biệt ra thật hay giả, nhưng cho dù là giả, hắn cũng cực kỳ cấp bách muốn biết rõ. Quả nhiên, Trung Thiên Đế Hậu trên mặt mang theo tươi vui, hướng về phía Tần Tinh gật gật đầu nói. Tần Tinh, ngươi là trước tiên muốn ta đưa ngươi hàn âm chi quang, vẫn là trước tiên muốn ngươi kiếp trước một đoạn ký ức, chỉ nhớ kiếp trước, ngoặc kép. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.